Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, trang 1056. Đừng ngăn đón ta a! Phù Giang đôi mắt trừng, phi thường có ở Hoa Sơn thời điểm cái loại cảm giác này. Ta hôm nay tâm tình không tốt, túm cái bộ khoái đi ra ngoài đi dạo, còn không cần các ngươi lắm miệng. Hắn không nói hai lời liền trực tiếp túm Hoa Vinh Nguyệt đi ra. Ngoài kia thân ảnh miễn bàn nhiều phong cách. Hoa Vinh Nguyệt bị hắn mang ra tới thời điểm tâm tình còn hơi có chút vi diệu, nàng cũng không rõ ràng lắm Phù Giang này sẽ đến bên này làm gì. Bất quá Phù Giang hành động nhưng thật ra rất ra ngoài nàng dự kiến. Tựa hồ là muốn giúp nàng giải vây. Chờ đến hai người rốt cuộc rời đi nơi đó về sau, Hoa Vinh Nguyệt mới có nhàn tâm quan sát Phù Giang một chút, cơ hồ liền ở đem nàng mang ra cửa trong nháy mắt, Phù Giang trên mặt cái loại này trên trời dưới đất duy ngã độc tôn biểu tình liền biến mất. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, sau đó làm bộ không thèm để ý gian buông ra Hoa Vinh Nguyệt tay. Đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, được rồi, đem ta đưa tới này liền được rồi. Ngươi không có việc gì liền đi về trước đi. Ngươi cũng chỉ đem ta đưa tới nơi này mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt địa đạo. Vừa mới Phù Giang đem nàng mang ra tới thời điểm đích xác nói chính là muốn cho nàng mang theo đi ra ngoài đi dạo. Nếu không nói tiểu tử này thật sự là có điểm quá non. Tưởng đem Hoa Vinh Nguyệt mang ra tới ý tứ này biểu hiện thật sự là quá rõ ràng. Nếu đặt ở người khác trong mắt chỉ sợ dễ dàng gặp phải mầm tai họa. Ta đột nhiên lại không nghĩ làm người dẫn ta đi ra ngoài đi dạo. Không được sao? Phù Giang quay đầu tới, ngữ khí đông cứng nói, hắn đang nói chuyện đâu. Đột nhiên chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt trong tay cái kia bình nhỏ. Tò mò đối với Hoa Vinh Nguyệt dương lên cằm hỏi, ngươi trong tay lấy đồ vật là cái gì? Độc dược. Hoa Vinh Nguyệt theo hắn tầm mắt thấy chính mình trong tay cái chai, nhàn nhạt địa đạo, ngươi lấy độc dược làm gì? Phù Giang biểu tình nháy mắt liền trở nên phi thường vi diệu, ngươi lại phải cho ai hạ độc? Cái này là ta chính mình uống. Hoa Vinh Nguyệt mày một trọn, tâm nói xem ra chính mình trước giải nghệ sát thủ thân phận cấp đối phương để lại rất nghiêm trọng bóng ma tâm lý a, cho nên này sẽ biểu hiện như vậy mẫn cảm. Vì làm Phù Giang không hề bị đến quá độ kinh hách, nàng cố ý giải thích một chút, là lục phiến môn cho ta mạn tính độc dược. Hoa Vinh Nguyệt trên cơ bản không ở Phù Giang trước mặt dùng một lần nói qua nhiều như vậy lời nói. Duy nhất một lần cư nhiên vẫn là giải thích lục phiến môn là như thế nào cho nàng hạ độc. Nàng nói xong về sau liền phát hiện Phù Giang ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, trong lòng cười hắc hắc, tâm nói yếu ớt thiếu nam a, hiện tại rốt cuộc lý giải lục phiến môn là cái cỡ nào cẩu địa phương đi. Phù Giang nghe xong lúc sau thời gian rất lâu đều không có lên tiếng. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nói thêm cái gì, chỉ là một người an tĩnh đứng. Một lát sau, Phù Giang còn tưởng rằng Hoa Vinh Nguyệt đã đi rồi, liền quay đầu tới nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện Hoa Vinh Nguyệt còn đứng ở nơi đó, ai nha? Phù Giang bực bội gãi gãi chính mình. Tóc, ngươi như thế nào còn tại đây? Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày đều không nói lời nào bộ dáng. Cuối cùng chỉ có thể vừa giận nói. Được rồi, hai ta đi ra ngoài tùy tiện đi một chút đi. Hoa Vinh Nguyệt đi theo hắn đi rồi hai bước. Lúc này Phù Giang đột nhiên nhận thấy được Hoa Vinh Nguyệt phía sau tựa hồ còn đi theo người nào. Hắn thăm dò vừa thấy, vừa mới còn ở phòng hồ sơ những người đó không biết khi nào lại đây vài cái. Đang ở bên kia âm thầm mà nhìn trộm bọn họ, nhìn cái gì mà nhìn. Phù Giang đôi mắt lại trừng, còn xem, bên kia vài người tuy rằng có thể đem Hoa Vinh Nguyệt đương công cụ người, nhưng bọn hắn rõ ràng không dám chọc thân phận bối cảnh đặc thù Phù Giang. Vì thế không thể không tất cả đều lui đi ra ngoài, Hoa Vinh Nguyệt bị Phù Giang mang đi ra ngoài. Thời điểm, đột nhiên tâm tình trở nên phi thường vi diệu, nàng tâm nói vốn tưởng rằng chính mình kế tiếp ở lục. Phiến môn sinh hoạt hẳn là sẽ phi thường gian nan, không nghĩ tới cư nhiên còn đột nhiên xuất hiện một cái hộ giá hộ tống, người, như vậy vừa thấy. Nàng lục phiến môn sinh hoạt nói không chừng còn không đến mức giống nàng tưởng tượng như vậy không? Xong a, ai, đúng rồi, ngươi biết, gần nhất trên giang hồ xuất hiện một cái gọi là vô mặt người sao? Hoa Vinh Nguyệt làm theo phép cùng nam nhân kia hội báo chính mình gần nhất trạng huống khi nàng đột nhiên nghe thấy nam nhân kia hỏi, vô mặt. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vừa động, hỏi, tên này, nghe tới nhưng thật ra có chút quen tai, đích xác quen tai. Nam nhân kia nở nụ cười, cùng người nhất muốn giết người kia cũng bất quá liền kém một chữ mà thôi, hắn trên mặt cũng mang một trương mặt nạ, có người nói hắn có thể là cái người mù, nhưng là hắn cụ thể tình báo chúng ta còn không thể nào biết được, yêu cầu giết hắn sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, tạm thời, còn không cần, nam nhân kia nói, chúng ta trước thuộc hạ người liên hệ một chút hắn, ta cảm giác người này nói không chừng cũng sẽ trở thành chúng ta đối phó Hoa Diện một cái trợ lực. Chi nhất đâu? Hoa Vinh Nguyệt nghe xong vô mặt sự tình sau, mặt ngoài còn cũng không có cái gì hành động. Nàng nhàn nhạt nói, vậy ngươi khoảng thời gian trước lần đó tập kích thành công sao? Không có, vừa nói khởi cái này, nam nhân kia biểu tình liền trở nên âm trầm lên. Hắn nói, Hoa Diện vẫn là có chút tài năng a, cư nhiên trước tiên liền thăm dò chúng ta người hành động. Làm kế hoạch của ta ngâm nước nóng, mấy ngày hôm trước, ở sinh nhật bữa tiệc, cái kia kêu Trần Lệ nam nhân trực tiếp vạch trần Hoa Vinh Nguyệt là một cái đại phản đồ. Chờ nam nhân kia thủ hạ trở về hội báo về sau, bọn họ đều cảm thấy cái này Trần Lệ là cái thật lớn uy hiếp, yêu cầu đem hắn sớm ngày diệt trừ, trong đó một người nam nhân xung phong nhận việc liền đi. Hắn ở Hoa Thuyền một hồi tụ hội thượng thành công sờ đến Trần Lệ bên người. Muốn giết hắn, không nghĩ tới cư nhiên bị Hoa Diện trước tiên xuyên qua. Người trực tiếp phế ở nơi đó không có trở về, việc này thật sự rất kỳ quái. Nam nhân kia đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ta vốn tưởng rằng Hoa Diện là muốn giết Trần Lệ, cho nên ta cũng chỉ bất quá là trước tiên giúp hắn một phen. Vì cái gì hắn còn sẽ ngăn cản ta? Ân, hắn người kia tính tình xác thật cổ quái. Hơn nữa chiếm hữu dục rất mạnh. Hắn nếu muốn người nào đó tánh mạng, nhất định sẽ thân thủ giết hắn, mà sẽ không để cho người khác động thủ. Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ sẽ ngẩng đầu nói, hết chương.